Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698: Đánh giết địa vương bảng cao thủ. Đông, thiên băng địa liệt, vô tận hào quang bắn ra, mảnh không gian này tựa hồ cũng dao động. Hai người toàn lực va chạm, lực lượng lớn không thể tưởng tượng. Hào quang rừng rực giống như là sóng nước đồng dạng từ giữa bọn hắn hướng về bốn phía bao phủ tới. Bốn người sau lưng tất cả đều bị chấn động đến thân thể lắc lư. Sắc mặt giật mình, hướng về hậu phương lùi ra ngoài. Cái này thổ dân thật sự có như vậy lực lượng khổng lồ. Có thể đón đỡ địa vương bảng bên trên cường giả một kích. Rất nhanh, bọn hắn triệt để mở to hai mắt nhìn. Bởi vì toàn lực đối oanh một kích về sau, bọn hắn địa vương đại nhân thế mà ở vào hạ phong. Bị đánh rách tả tơi bàn tay, lóe ra máu tươi, toàn bộ cánh tay đều trở nên một mảnh cồng kềnh. Vị kia địa vương cũng là thần sắc thay đổi, tức giận vô cùng, chuyện này với hắn đến nói là không thể tư nghị sự tình. Cánh tay thế mà bị chấn thương, oanh, hắn há mồm phun ra khắp nơi nóng rực thần mang, sát sinh kiếm khí, đây là một loại tuyệt học chí cao. Là hắn thành danh tuyệt thuật, chính là chuyên môn vì sát sinh mà ra, một chút dâng lên ra, hóa thành một mảnh thác nước, hướng về Tề Vân mi tâm phóng đi. Cùng lúc đó, hắn trái trong tay xuất hiện một mụn kim sắc cốt tiên, xoay tròn lên, giống như là một ngọn núi lớn, mang theo đáng sợ lực lượng cường đại, hướng về Tề Vân trên thân hung hăng nện xuống. Tề Vân thân thể chấn động, tất cả lỗ chân lông bắn ra huyết quang, hình thành một mảnh thật dày hộ thuẫn, đem kia phiến xông tới sát sinh kiếm khí chỗ ngăn cản được. Tay hắn vồ lấy, một ngụm cổ pháp kiếm đá xuất hiện tại lòng bàn tay. Xoay tròn lên, phát ra chói tai tiếng thét, trực tiếp hướng về đối phương quét tới kim sắc cốt tiên hung hăng nghênh đón. Lại là một tiếng nổ vang, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, vô cùng đáng sợ một màn xuất hiện, cổ pháp kiếm đá đánh vào kim sắc cốt tiên bên trên, đem đối phương hổ khẩu chấn động đến trực tiếp băng liệt. Lòng bàn tay run lên, máu tươi tràn ra, kim sắc cốt tiên kém chút rời khỏi tay, cái này cũng chưa tính cái gì. Càng mấu chốt chính là kim sắc cốt tiên phía trước thế mà lập tức đứt gãy. Bị cái này miệng kiếm đá hung hăng quét nát, từng mảnh kim sắc mảnh vụn bốn phía bay múa. Vị kia địa vương muốn rách cả mí mắt, quả thực không dám tin. Cái này miệng kim sắc cốt tiên chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy trọng bảo. Là hắn hao phí cái giá cực lớn mới mang xuống tới. Đồng dạng thuộc về hắn thành danh chi vật, kết quả cứ như vậy nát. Cái này thế nhưng là xương rồng tạo thành, coi như không phải tinh hoa bộ phận, cũng không nên dạng này yếu ớt. Huống hồ từ tu chân giới mang chân chính trọng bảo xuống tới, là muốn tốn hao cái giá cực lớn. Bây giờ tất cả đều tại Tề Vân một kiếm phía dưới hết thảy phá diệt. Hắn ánh mắt nộ trừng hướng Tề Vân trong tay kiếm đá. Bỗng nhiên hung hăng co rụt lại. Không dám tin, kinh ngạc nói, đây là ta giới món kia trọng bảo. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Oanh, Tề Vân không nói một lời. Luân động kiếm đá, chỉ thấy hướng về đối phương xương trán chém thẳng xuống. Lực lượng kinh khủng để không gian đều đung đưa. Vị kia địa vương vội vàng huy động kim sắc cốt tiên, hướng về Tề Vân kiếm đá cản lại. Kim sắc cốt tiên mặc dù nổ tung, nhưng là còn thừa bộ phận y nguyên có rất dài, có thể dùng đến đón đỡ. Oanh long, lại là một tiếng nổ vang, giống như là một tòa núi lớn ép xuống. Vị kia địa vương trong miệng phát ra kêu rên, hổ khẩu vỡ vụn, càng nhiều máu tươi bắn tung tóe ra. Cùng lúc đó, Tề Vân sau lưng cự hình ảnh là sống lại đồng dạng, hung hăng quét ra một bàn tay. vị kia địa vương thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng bị hung hăng quét bay ngang ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, áo choàng phát ra, toàn thân quần áo đều nổ tung, hung hăng đụng nát một tòa sơn mạch, còn lại bốn người triệt để chấn kinh, không dám tin, địa vương bảng bên trên cao thủ cũng không địch lại cái này thổ dân. Làm sao có thể ngăn lại hắn? Một sinh vật hình người bỗng nhiên quát chói tai, bọn hắn cấp tốc nhào tới, cùng thi triển sát thuật, hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, huy động kiếm đá, trực tiếp hướng về bọn hắn đập xuống. Vị kia địa vương miệng lớn thổ huyết, thân thể lay động, từ một mảnh vỡ vụn cự thạch bên trong đứng dậy, áo choàng phát ra, trên thân máu me đầm đìa. Ánh mắt phong hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, điềm nhiên nói, các ngươi giúp ta ngăn chặn hắn, cho ta 10 hơi thời gian, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hai tay hợp động, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên thân bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Oanh, vô hình ba động lan tràn tứ phương, tứ phía bắc phương đá vụn tất cả đều tự động trôi nổi lên. Như là nhận một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng, từng mảnh thần bí phù văn tại những này đá vụn nổi lên hiện ra. Ông ông ánh, có được thần bí chi lực, phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tề Vân tự nhiên cũng chú ý đến vị kia địa vương tựa hồ ngay tại thi triển cái gì sát thuật. Hắn lười nhác cùng đối phương dây dưa tiếp, huy động kiếm đá, trực tiếp hướng về những cái kia đánh tới hình người sinh vật quét ngang tới. Phanh phanh phanh, bọn hắn sát thuật căn bản không chịu nổi một kích, tất cả đều bị Tề Vân một kiếm quét gãy. Một vị sinh vật hình người né tránh không kịp, bị Tề Vân một kiếm từ phần eo cắt đứt, kêu thê lương thảm thiết, máu tươi phun tung tóe. Sau đó bị phía sau hắn cự ảnh một phát bắt được, trực tiếp lấp vào trong miệng. Tề Vân luân động kiếm đá, tiếp tục hướng về ba người còn lại bổ tới. Trong ba người có một người chính là trước đó cái kia trong huyết quang nam tử. Hắn huyết khí đã thiêu đốt hơn phân nửa, căn bản không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Đối mặt Tề Vân công kích, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Oanh long! Một đạo thô to kiếm khí phát ra kinh khủng quang mang, giống như là khắp nơi nóng rực thác nước, hướng về ba người hung hăng ép xuống. Phốp, bọn hắn tất cả công kích, tất cả phòng ngự hết thảy vỡ ra, không chịu nổi một kích, bị một đạo thô to kiếm khí trực tiếp chấn vỡ. Tề Vân ánh mắt rét run, quay người nhìn về phía dưới cái kia địa vương. Vị kia địa vương hai tay hợp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tứ phía bắc phương phù văn càng thêm hừng hực cùng đáng sợ. Trong lúc đó, hắn hai mắt mở ra, bắn ra óng ánh khắp nơi hàn quang, cái thế sát thuật rốt cục thành hình. Giết, một tiếng quát chói tai, bên người những cái kia trôi nổi đá vụn tất cả đều lao đến, phát ra hào quang sáng chói. Oanh một tiếng, biến thành từng ngụm cự bia một chút đem Tề Vân vây ở bên trong. Mấy trăm cái cự bia đồng thời nở rộ hào quang, hợp thành một cái cường đại trận vực lực lượng, đem Tề Vân một mực bao khỏa, cũng bắt đầu cấp tốc rút lại. Một nháy mắt, Tề Vân cảm giác đến một cỗ vô cùng bàng bạc nghiền ép lực lượng. Giống như là ngàn vạn tòa thái cổ đại sơn đồng thời tác dụng đến hắn trên thân. Cho dù lấy hắn nhục thân đều cảm giác đến từng đợt nhói nhói. Cốt nhục ở giữa cờ rốp băng rung động, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng cự lực. Hắn gào to một tiếng, huy động cổ kiếm, hướng về những này cự bia chém thẳng mà đi. Bất quá những này cự bia tất cả đều là một loại quỷ dị năng lượng hình thái, như là một thể, cho dù là kiếm đá cũng vô pháp phá vỡ. Cường đại kiếm khí vỗ xuống nháy mắt, liền bị chấn động đến tán loạn. Lại những này cự bia còn tại cấp tốc rút lại, mang tới áp lực kinh khủng hơn. Giống, phía sau hắn khủng bố bóng đen cũng phát ra chấn thiên gào thét. Hai tay vung vẩy, kiệt lực giằng co, bất quá những này cự bia lực lượng thật là đáng sợ. Cho dù là màu đen cự ảnh cũng khó có thể tránh ra. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, huy động kiếm đá, tiếp tục hướng về những này hừng hực bia đá hung hăng quét tới. Bên ngoài, vị kia địa vương áo choàng phát ra, một mặt trắng bệch, thất khiếu tràn ra huyết thủy, mang theo đáng sợ nhe răng cười, chăm chú nhìn chăm chú Tề Vân, nói, giấy ruộng đi, tuyệt vọng đi, gặp qua ta chiêu này tuyệt sát chi thuật không có mấy người. Ngươi xem như tương đối may mắn. Tề Vân vừa đi vừa về bổ vài chục lần, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Hắn lười nhác lãng phí thời gian, đã bổ không ra, vậy liền đổi loại phương thức là được. Bàn tay hắn vừa nhấc, một tòa mông lung bảo tháp hiện lên ở hắn lòng bàn tay bên trong. Tách ra một cỗ khủng bố khó lường ba động, sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời. Oanh, mảnh này thiên địa đều dao động, sức mạnh đáng sợ giống như là núi lửa bộc phát, lập tức đột phá những này cự bia phong tỏa. Cùng lúc đó, tòa nào bảo tháp cấp tốc phóng đại, mang theo vô tận uy năng hung hăng đâm vào những này cự trên tấm bia, đem những này cự bia hết thảy đụng sụp đổ. Oanh long, thiên địa nổ lớn, giống như là mấy chục khỏa thiên thạch đụng vào nhau đồng dạng. Phốc, vị kia địa vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tào Ngộ phản phệ, kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa, Hạo Thiên Tháp, hắn thê lương kêu to. Đây không có khả năng, Hạo Thiên Tháp làm sao cũng tại ngươi trong tay. Tề Vân đưa tay một chảo, to lớn bảo tháp lần nữa bay ngược mà quay về, tiến vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó ánh mắt phát lạnh, xúc địa thành thốn, cổ phác kiếm đá trực tiếp từ cổ đối phương xẹt qua. Phốc, máu tươi dâng trào, một viên trắng bệch đầu lâu bị hắn một phát bắt được. Tràn ngập hoảng sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục